một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Mersin Quân âm mưu bại lộ. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất Spy ngôn luận, ở trước tiên khiến cho toàn cầu nhân dân nhiệt nghị, không tồn tại. Chẳng lẽ các người không biết cái gì kêu khu rừng hắc ám pháp tắc sao? Hắn chỉ là nghĩ đến xâm lược chúng ta. Tỉnh tỉnh đi. Nếu là Mersin quân thật là tới xâm lược chúng ta, lấy bọn họ khoa học kỹ thuật, đã sớm lập tức đem chúng ta xâm lược sạch sẽ. Hà tất như thế mất công? Có lẽ Mersin quân chỉ là sợ hãi chúng ta trên địa cầu dị năng giả. Vì địa cầu phát triển, cần thiết gia nhập Mersin quân. Mersin quân hạm đội cùng khoa học kỹ thuật xa xa vượt qua chúng ta. Chúng ta có lựa chọn quyền lợi sao? Đại hàng thiên thời đại chắc chắn tiến đến. Địa cầu không thể chùn chân bó gối. Không tồi. Đã quên chúng ta bị Galactic Empire hạm đội xâm lấn sự tình sao? Sở hữu phát sóng trực tiếp trang web cũng thuận thế đẩy ra trang web đầu phiếu. Thu thập cư dân mạng nhóm ý kiến. Kết quả được đến ý kiến là có 80% người duy trì gia nhập Mersin quân. Thậm chí còn, Terry còn mời tới EU tổng lý Rick phu nhân. Mà Rick phu nhân cũng lên tiếng. Nàng đồng ý địa cầu gia nhập Mersin quân. Trương Tinh gọi điện thoại cấp Quang Hạo. Hỏi Quang Hạo phải làm sao bây giờ. Nhưng là, Quang Hạo lúc này ở lục tinh. Căn bản là đánh không thông. Đang lúc Trương Tinh nghĩ thế nào mới có thể tìm được Quang Hạo thời điểm. Quang Hạo đột nhiên xuất hiện ở Spy diễn thuyết hiện trường. Hiện trường cùng sở hữu 10 vạn người xem. Có thể nói biển người tấp nập. Giờ phút này nhìn đến Quang Hạo xuất hiện. 10 vạn dân chúng sôi nổi phát ra lớn nhất hò hét thanh. Hạo thần. Là Hạo thần. Hạo thần. Xem nơi này. Quang Hạo vì cái gì bỗng nhiên đi vào hiện trường. Hắn là tới tạp bãi sao? Không đúng. Nói không chừng Quang Hạo là tới duy trì spy. Nhìn đến Quang Hạo xuất hiện, sở hữu internet phát sóng trực tiếp ngôi cao mặt trên đều ở soát Hạo thần. Spy trong lúc nhất thời nổi bật toàn bộ bị Quang Hạo đoạt qua đi. USA hiện trường. Superhero nhóm đều ở. Iron Man nói. Vì cái gì? Ta vừa thấy đến gia hỏa này lên sân khấu. Liền tổng cảm thấy muốn sai lầm đâu. Deadpool nói. Gia hỏa này đều đã đem Wonder Woman cưới về nhà. Còn luôn lại đây USA quấy rối. Jean Grey nói. Hừ, ta cảm thấy Wonder Woman không xứng với hắn. Luận chiến đấu lực cùng bộ dạng. Vẫn là ta càng tốt hơn. Superman nói. Nữ nhân đố kỵ tâm thật là có thể giết người. Jean Grey nói. Superman tiên sinh. Thỉnh ngươi lặp lại lần nữa. Ngạch không có gì. Hôm nay thời tiết cũng thật hảo a, Superman xấu hổ. Phải biết rằng gần nhất Jean Grey phượng hoàng chi lực lại biến cường không ít. Hiện tại, Superman nhưng đều không phải nàng đối thủ. Chẳng qua, gần nhất Jean Grey cũng tương đối phiền. Nàng phượng hoàng chi lực, đột phá đến nào đó trình độ lúc sau. Liền vô pháp lại tiếp tục bay lên. Cho nên, Jean Grey nhìn đến Quang Hạo. Cũng tưởng hướng hắn thỉnh giáo một chút. Hao nói. Đứng đắn điểm. Không biết Quang Hạo có thể hay không đồng ý cái này quyết định đâu. The Flash nói. Dù sao. Ta là không đồng ý. Lúc này. Spy nói. Vị tiên sinh này. Xin hỏi ngươi là. Khi nói chuyện. Spy điện tử mắt đã đem Quang Hạo toàn thân ra quét một lần. Hắn máy tính chung phát ra màu đỏ cảnh báo siêu cường độ cứng. Không nghĩ tới, này đó ngu xuẩn tên là nhân loại dòi bọ, thế nhưng cũng sẽ có như vậy cứng rắn thân thể. Gia hỏa này thân thể, hẳn là có thể so sánh được với siêu có thể kim giáp. Spy âm thầm nghĩ đến, cái gọi là siêu có thể kim giáp, chính là đại biểu Mersin quân trước mắt tối cao khoa học kỹ thuật trình độ phòng ngự bọc thép. Mặc vào siêu có thể kim giáp, thậm chí có thể trực tiếp xuyên phá địa cầu. Trên mặt đất trong lòng ngốc cũng không có việc gì. Quang Hạo nói. Người máy. Đừng nói giỡn. Mục đích của ngươi. Là bá chiếm địa cầu tài nguyên. Chờ địa cầu tài nguyên khô kiệt sau. Các ngươi liền sẽ rời đi. Tiếp tục đi đoạt lấy tiếp theo cái tinh cầu. hiện trường 10 vạn dân chúng. Thậm chí Terry Tổng thống cùng sở hữu superhero nhóm đều ồ lên một mảnh. Hạo thần là nói thật sao? Chẳng lẽ hạo thần lời nói? Còn có giả, hạo thần vì cái gì muốn hãm hại này đó ngoại tinh nhân? Người cũng dám nghi ngờ hạo thần. Nếu là không có hạo thần, người đã sớm đã chết. Quang hạo chỉ là một câu, liền lập tức đem tuyệt đại bộ phận quần chúng ý tưởng đều sửa đúng lại đây. Spy thấy Quang Hạo nói ra hắn chân thật mục đích, lập tức thẹn quá thành giận, nói, câm miệng, ngươi không có chứng cứ, không cần nói bậy. Quang Hạo nói, ta không có nói bậy, này đó chính là Machine One xâm lược mặt khác tinh cầu hình ảnh. Galaxy Ba Hào cơ sở dữ liệu thập, phần tường tận, này đó hình ảnh, đều là từ cơ sở dữ liệu tìm được. Quang Hạo đem hình ảnh cùng video tồn vào di động. Sau đó giao cho hiện trường một người nhân viên công tác, làm hắn hình chiếu đến TV thượng. Quả nhiên, này đó đều là Machine One phi thuyền công kích khác tinh cầu hình ảnh. Thậm chí còn, có tinh cầu vẫn là chưa như thế nào khai phá nguyên thủy tinh cầu. Mặt trên dân bản xứ dùng vẫn là vũ khí lạnh, mà Machine One người máy, tàn khốc mà dùng súng laser đem này đó dân bản xứ giết hại. Sau đó lại phái ra chính mình toàn du cơ, đào quặng cơ đi thu thập này đó tinh cầu tài nguyên. Này hành vi không có khả năng không ác liệt, này đó tàn nhẫn hình ảnh làm dân chúng nhìn thấy ghê người. Các ngươi này đó tàn nhẫn đao phủ, các ngươi là tàn bạo phát xít, đem bọn họ đuổi ra địa cầu. May mắn hạo thần tìm ra chân tướng, hạo thần thật là thần, này đó hình ảnh đều có thể đủ tìm được. Xa hoa trụy lạc người mê say, hạo thần mang ta hỗn xã hội, dân chúng tình cảm quần chúng trào dâng, muốn đuổi đi Machine One người. Spy nói, hảo, dùng các ngươi người địa cầu nói, các ngươi này liền rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Như vậy lạc hậu tinh cầu lại bá chiếm nhiều như vậy tài nguyên. Các ngươi nhân loại, đều đáng chết, đột nhiên. Một con thuyền thật lớn phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Spy vèo một chút lợi dụng trên người đạn hỏa tiễn bắn hệ thống tiến vào phi thuyền nội. Trên phi thuyền phương, xuất hiện Spy thật lớn hình chiếu. Hôm nay, ta khiến cho các ngươi nhân loại diệt sạch. Spy ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy trên bầu trời rậm rạp xuất hiện thượng trăm giá cầu hình UFO. Này đó UFO hướng dày đặc quần chúng phóng ra laser cùng missile. Superman cùng Jean Grey lập tức dùng hạt năng lượng cháo bao lại dân chúng. Tạm thời bảo hộ một đợt. Nhưng mà, Machine One lợi hại nhất chính là công nghệ cao vũ khí. Bọn họ laser pháo lực sát thương. Có thể so với EU thiên phạt vệ tinh 100 lần uy lực. Thượng trăm giá cầu hình UFO đồng thời phóng ra laser pháo. Nháy mắt làm Washington lâm vào nửa hủy diệt trạng thái. Superman cùng Jean Grey hạt năng lượng cháo, chỉ có thể bảo hộ một bộ phận quần chúng. Mặt khác quần chúng, sôi nổi bị tạc thương, nổ chết, đáng giận. Iron Man phi thân tiến lên, hắn khôi giáp phóng ra ion gun, missile. Nhưng mà, từ đối phương UFO chung, cũng có vô số giống Spy giống nhau người máy nhảy ra. Tùy tiện một cái người máy, liền một quyền đánh bại sắt thép thiết khôi giáp. Sử Iron Man trọng thương ngã xuống đất. Vui đùa cái gì vậy? Ta này thân khôi giáp chính là mới nhất bản A. Iron Man nói. Deadpool nói. Tỉnh tỉnh đi. Luận khoa học kỹ thuật, Machine One có thể so ngươi nghiêu bước đến nhiều. Dứt lời, Deadpool cầm song đao sát thượng. Jean Grey nói. Quang Hạo, ta cùng Superman bảo hộ dân chúng, dư lại giao cho ngươi. Quang Hạo không rảnh hồi nàng. Hắn nắm tay, đã ở xúc lực, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.